Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người. Nhân viên tình báo của hội vụ ương trải khắp thế giới so với những tổ chức chính quy, tổ chức phi pháp khác chỉ có hơn chứ không có kém. Cứ như vậy, tin đồn liên quan đến nó thật xà xà, lưu truyền giữa hai giới hắc đạo và bạch đạo. Nhưng dù là thánh nhân, dù có ngày tan chảy trong nhu tình của mỹ nhân, thủ lĩnh của hội vụ ương Đinh Dục Phàm, sau khi gặp được người mình yêu, trước sau tưởng như là hai người. Bây giờ đang ôm vợ yêu và con trai, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, mong chờ đón vị đường chủ ưu tú kia, rồi cũng sẽ như anh rơi vào bề tình, hưởng thụ tình yêu tuyệt vời. Năm 1949, đang ở trong một giấc mộng đẹp, cô gái khoảng 20 tuổi, bị một tràng âm thanh ồn ào làm tỉnh. Cô gái dụi đôi mắt ra tỉnh táo tò mò xem ai đến. Bước chân nhẹ nhàng đi hướng ra nơi phát ra âm thanh kia. Xuyên qua khe cửa, cô thấy cha mẹ mình đang cãi nhau. Có một người đàn ông xa lạ đứng ở góc phòng sách âm u, làm cho cô không có cách nào thấy rõ, nhưng mà giọng nói trầm thấp của hắn khiến cô không khỏi có một chút sợ. Bởi vì lòng hiếu kỳ, cô rất muốn biết vị khách khiến cha mẹ mình tức giận lớn như vậy là ai, cho nên kẻ đưa tay đẩy cửa thêm một chút. Dựa vào thân hình đó, chỉ có thể nhìn ra là một người đàn ông trung niên. Không ngờ người đó như ý thức được sự xuất hiện của cô, quay đầu liếc về phía cửa. Ánh mắt tà ác kia khiến cô vội vàng vô lùi về sau cánh cửa. Vì trong lòng cảm thấy sợ hãi, cô lập tức trở về phòng của mình, không dám tìm hiểu nguyên nhân khiến bọn họ cãi vã. Mới đi được vài bước, nghe thấy tiếng kêu đau của cha tuyển tới từ trong phòng sách. Cô sợ đến nỗi vội vàng quay người lại, chạy vào trong phòng khách. Trong đó, cô thấy ngực cha nhiễm một màu đỏ, thân thể dần dần ngã xuống. Còn mẹ cô thì đang há miệng to bởi vì kinh sợ, đau lòng ôm lấy cha cô ngồi phịch dưới đất. Một tiếng nữa vang lên, trên trán của mẹ cô bị một viên đạn bắn thủng, theo chân cha cô mà ngã lăn ở trong vũng máu. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Trước mắt của cô, gia đình hạnh phúc đã bị kẻ giết người tàn nhẫn phá hủy. Cô thấy hắn cười tà ác đi về phía mình, hắn dĩ nhiên sẽ không tha cho cô đâu. Ngoài cực kỳ đau lòng, ý nghĩ duy nhất của cô lúc này chính là chạy trốn, tìm ra được một con đường sống, như vậy mới có thể báo thù cho cha mẹ. Cô chạy thoát khỏi viên đạn lấy mạng sống giống như là đang bay, tránh vào trong phòng mà đóng chặt cửa lại, khóa kín, rồi sau đó muốn thoát ra khỏi từ cửa sổ của căn phòng này. Năm 2000, đèn cao rực rỡ, đường phố tấp nập người qua lại. Nhiều người tập trung vào ánh mắt tò mò, nhìn về một nam một nữ đi ở phía trước. Cô gái kia có khí chất lạnh lùng như băng, khuôn mặt xinh đẹp như hoa nhường ngột thẹn, chim sa cá lặn. Tuy không đeo trang sức son phấn trang điểm, nhưng lại thể hiện ra một cá tính rất là đặc biệt. Làn da vô cùng mịn màng trong suốt nõn nà khiến người ta hâm mộ. Còn chàng trai đi sát bên cạnh cô, khuôn mặt tươi cười hòa nhã dễ gần, rực rỡ tự như là ánh mặt trời. Như là cây đón gió xuân, giơ tay nhấc chân đều thể hiện khí chất cao quý, là loại khí chất không hề tầm thường khiến các cô gái ngưỡng mộ. Anh rốt cuộc là muốn đi theo tôi tới khi nào hả? Vốn cũng chẳng hề để ý tới sự chú ý của đám đông, nhưng thật sự không chịu nổi cái nhìn chăm chú kia. Cuối cùng cô quay đầu trừng mắt nhìn cái tên Tốn Đình Trạch sau lưng tức giận hỏi. Từ lúc bước ra khỏi nhà trọ của Tốn Đình Liệt thì anh vẫn luôn đi sau cô, bám dài như là kẹo dứt cũng không dứt ra được. Tốn Đình Trạch chỉ cười mà không nói. Cô liếc xéo anh, nhịn không được bật tốt ra sự lên án ở trong lòng. Cũng tại vì kẻ làm anh trai như anh nổi súng mà tính mạng của em trai anh đang bị đe dọa, vậy mà anh bây giờ vẫn còn cười được sao? Tôi thật là không rõ anh rốt cuộc có lương tâm hay không đó. Sống chết có số, giàu sang tại trời, Đình Liệt sống hay chết phải dựa vào may mắn của nó. Tốn Đình Trạch không dấu vết liếc đồng hồ đeo tay một cái. Từ lúc bọn họ đi ra khỏi nhà trọ cho đến giờ cũng đã được một thời gian rồi. Đình Liệt chắc chắn đã giải quyết xong mọi chuyện, cũng không uổng công anh cực khổ đeo tội danh giết em trai. Anh biến đi, đúng là đồ không có lương tâm. Phiền anh cách xa tôi một chút, nếu không đừng trách tôi tay chân vô tình đó. Cô lạnh giọng cắt lời cảnh cáo. Cô nghe chỉ thị thì hành nhiệm vụ tổ chức theo giám sát Tốn Đình Liệt. Ai ngờ lại có tình huống bất ngờ xảy ra, khiến tính mạng của Tốn Đình Liệt bây giờ sống chết còn chưa rõ. Không phải là do cô, mà là do cái tên vô lại trước mặt của cô đây. Mặc dù bản thân ở trong tổ chức sát thủ giỏi nhất, nhưng nghĩ tới cảnh tượng bắn chết em ruột cực kỳ bi thảm vừa rồi, cô không có cách nào dùng giọng điệu dễ nghe để nói chuyện với Tốn Đình Trạch. Tay chân vô tình ư? Cô cho rằng cô có khả năng thắng được tôi sao? Tốn Đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net